Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, nhấc lên xương mũi của ngươi. Tại lực lượng không bằng đối phương, kinh nghiệm không bằng đối phương tình huống dưới, Phương Chu có thể làm chính là cái gì? Một mực phòng ngự xuống dưới. Cho dù tốt phòng ngự, cũng sẽ có sơ hở thời điểm. Đối với tiền hầu tử này loại kẻ ra đời mà nói, khiêu chiến cường giả có lẽ không quá đi, nhưng hành hạ người mới, tuyệt đối có một tay. Phương Chu một mực tử thủ, vậy chỉ có thể bị một mực đè ép, ép đến đáy cốc, không thở nổi, biến thành bị hành hạ người mới đối tượng. Từ khi xuyên qua đến cái thế giới này, Phương Chu một mực tại làm đấu vũ tràng gã sai vặt, làm sinh tồn mà bôn ba. Hắn chết lặng, gian nan, không nhìn thấy hy vọng sống sót. Dù cho đạt được truyền võ thư phòng, Phương Chu cũng cảm thấy có chút không chân thực, không có cảm giác an toàn. Mà bây giờ, quyền lôi phía trên chân thực đả kích cảm giác cùng cảm giác đau đớn. Còn có máu tươi tại mồm miệng ở giữa quay lại sắt mùi tanh, mới khiến cho Phương Chu chân thực cảm nhận được còn sống cảm giác. Cho nên, Phương Chu không muốn thua. Hắn phải thắng. Chiến đấu là vì tốt hơn sống sót. Hắn phải thật tốt sống sót, thậm chí muốn càng đứng càng cao. Có thể làm sao thắng? Phương Chu trong đầu lóe ra một câu. Tiến công là phòng thủ tốt nhất. Lấy thương, đổi ra một cái cơ hội. Phương Chu buông lỏng ra hoành ngăn hai tay. Trong đan điền khí cảm vận chuyển, một cỗ khí từ đốc mạch bên trong du tẩu, dẫn khí dâng lên. Kỹ năng ám ảnh, tốc độ đột nhiên tăng lên dữ dội. Gần sát tiền hầu tử, tiền hầu tử trong lòng giật mình, chưa từng nghĩ một mực phòng ngự Phương Chu sẽ thả mở phòng thủ. Bất quá, hắn vẫn là tốc độ cao điều chỉnh tư thế, cánh tay trái dựng thẳng tại gương mặt trước ngăn cản, cánh tay phải vội vàng vung ra một quyền, mà Phương Chu không trốn không né, ngạnh kháng tiền hầu tử vội vàng đánh tới một quyền, khí cảm hội tụ ra một sợi khí. Ngưng tụ tại trên nắm tay cũng đấm móc đánh ra. Hai người khẩn thiết đối thịt, nắm chặt nắm đấm đánh vào lẫn nhau trên gương mặt. Trên gương mặt da thịt phảng phất hóa thành vặn vẹo mi vắt giống như. Máu tươi, vết mồ hôi, biểu bay nước bọt. Phương Chu cùng tiền hầu tử đều là sai lệch đầu, lùi lại một bước. Mà Phương Chu lắc lắc đầu, lại lần nữa phát huy ra làm gã sai vặt cạnh tranh cơ hội ưu thế. Chân phải đạp, bắn ra mà ra, lại đến, thiếu niên từ leo lên bạch ngọc lôi đài đến nay, cuối cùng nói ra câu nói đầu tiên, lời nói, lại là như ấu sư nộ hống. Bành, Phương Chu nhảy lên thật cao, một quyền nện ở tiền hầu tử trên mặt, tiền hầu tử cũng một cái đấm móc đánh vào Phương Chu hàm dưới. Hai người máu tươi trên lôi đài huy sái, mà Phương Chu bị đánh trúng hàm dưới, trên đầu dương. Máu tươi xoạt từ trong miệng bão tố vẩy mà ra. Tại tua cờ đèn lồng tụ ánh sáng dưới, lóng lánh óng ánh sáng bóng. Nhưng hắn nhịn xuống đau đớn, thân thể đột nhiên trầm xuống, thu hồi dương lên đầu. Một đôi tròng mắt sáng ngời, tại mồ hôi chảy ngang ở giữa, kiên định mà ngoan lệ. Tiền hầu tử hai tay ngăn ở đầu trước, làm ra phòng ngự tư thái. Nhưng mà Phương Chu đột nhiên thoát ra, hướng tiền hầu tử trong ngực va chạm, hai tay như roi thép ôm lấy tiền hầu tử eo. Tiền hầu tử lập tức thân thể mất cân bằng, bị ngã nhào xuống đất. Này một đợt, như lưu manh đánh nhau giống như, không có kết cấu gì, nhưng lại nhường tiền hầu tử loạn tiết tấu. Muốn chết, tiền hầu tử gầm thét, hai cánh tay hắn cao cao nâng lên. Trên hai tay, mạch máu nhô lên, gân xanh răng đầy. Hai tay sưng một vòng, hắn kích thích huyết nang, thi triển tinh huyết kỹ năng thiết tí. Thiết tí hung hăng nện xuống, nện vào Phương Chu lưng sườn vị trí, đau nhức nhường Phương Chu phát ra kêu rên, có máu tươi xông lên cổ họng. Bất quá, Phương Chu không có kìm nén, há mồm hướng phía tiền hầu tử mặt bắn ra một ngụm lớn máu tươi. Máu tươi dội tại tiền hầu tử trên mặt, dán lên hai mắt. Hắn trong nháy mắt thấy không rõ đồ vật, phát ra hoảng hốt gầm thét. Võ đức, kẻ này không nói võ đức, Nhưng quyền lôi bên trên, chỉ có ngươi chết ta sống, không cần võ đức, mà này, chính là Phương Chu tìm tới cơ hội. Phương Chu tay cầm đưa ra, đan điền khí cảm giác, ép ra cuối cùng một sợi khí kình vào chỉ, suy diễn từ lục từ huyết nang, Long Thanh Tước tinh huyết công phạt kỹ năng, xé rách. Đây là Phương Chu át chủ bài, chỉ có nhất kích cơ hội, xé rách nơi nào, mấu chốt nhất, mà bây giờ, Phương Chu tìm đến vị trí rồi. Con mắt, cắm mắt, xé rách, thủ đoạn này, cực kỳ ngoan độc, bất quá, tiền hầu tử tựa hồ cũng ý thức được cái gì. Dùng bàn tay che kín hai mắt, không cho Phương Chu cắm mắt cơ hội, mà đầu gối của hắn đứng vững Phương Chu ngực, muốn đem Phương Chu cho húc bay. Phương Chu không có thời gian nghĩ lại, không phải đến con mắt, cái kia tìm động cắm liền có thể. Hai ngón tay cắm ngược vào tiền hầu tử hai cái trong lỗ mũi. Phương Chu gầm nhẹ một tiếng, không do dự nữa, thi triển ra kỹ năng, xé rách, như cửu âm bạch cốt chảo. Dòng máu hòa với mồ hôi bắn tung tóe như trụ, còn có một cái xé rách dưới lỗ mũi. Trên không trung xoay một vòng, vùng lấy vết máu, bay ra lôi đài, sạch một tiếng, dính rơi xuống đất, nhấc lên một tràng thốt lên. Tơ mà tương đương, dưới đáy, quơ phiếu đánh bạc dân cờ bạc khán giả, đột nhiên liền cùng nhau hít vào ngụm khí lạnh, đều là theo bản năng che cái mũi của mình, dù cho chẳng qua là nhìn xem, cũng có thể cảm giác được một cỗ mũi chua sức lực. Phi tốc từ xoang mũi chỗ sâu lan tràn ra, đấu vũ tràng lầu 2, bao xương bên trong, hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có mùi thuốc lá bùng cháy tĩnh nhỏ giọng âm, rất lâu. Có tiếng cười nhớ tới. Đó là Triệu Gia thanh âm. Lần thứ nhất tại quyền lôi bên trên thấy nhấc lên xương mũi. Như thế, vẫn có thể xem là một loại rượu chiêu. Triệu Gia trong giọng nói, mang theo vài phần cười hì hì. Cược thắng quyền, dĩ nhiên cười hì hì. Thấy Phương Chu chiếm cứ ưu thế trong lòng của hắn tất nhiên là thoải mái gấp. Một bên khác vàng nam trên ghế gỗ. Lôi lão hổ mặt âm trầm. Chiếc ghế nắm tay, đều bị bóp lõm, gai gỗ dữ tợn, mà béo ị quản giáo đầu. Trên mặt cười ngây ngô cũng biến mất không thấy gì nữa. Bụng mặt, không dám gặp người, hắn giờ phút này, đang hoài nghi nhân sinh. Thật chẳng lẽ là hắn độc nãi? Tiền hầu tử này chồng ở hoàng tự hào quyền lôi đánh 4 năm lão quyền sư. Thế mà bại bởi lần thứ nhất đánh quyền lôi người mới. Hắn quản thiên nguyên độc nãi công lực, đã có bực này sức mạnh to lớn rồi. Triệu Gia cười a a, vui thích theo khói trong túi bóp ra một nhỏ xoa mùi thuốc lá. Gây rối vào tẩu thuốc bên trong, đốt thuốc, một ngụm hít sâu, sau đó trong lỗ mũi phun ra hai điếu thuốc long. Thoải mái, nhìn lôi lão hổ cái kia cùng chết nhi tử mặt, thật sự là thoải mái thấu. Tiểu Chu tử, biểu hiện coi như không tệ. Đấu vũ tràng bên trong, trải qua ngắn ngủi an tĩnh, sau đó, giống như là một khỏa cự thạch đầu nhập vào an tĩnh trong hồ nước như vậy. Nổ nổi lên khủng bố tiếng vang, cùng nhấc lên dậy sóng gợn sóng. Núi kêu biển gầm thét lên cùng hò hét, giống như là muốn hất bay đấu vũ tràng nóc nhà. Thảo A, này mẹ nó quá sung sướng. Đây mới là đánh quyền A, xé mũi ca nghiêu bức. Ngươi đánh ta, ta đánh ngươi. Phún huyết mới đủ sức lực a. Này người mới lão tử ủ ân hộ. Người nào cản trở cũng không dùng. Xé mũi ca ta thần. Dân cờ bạc khán giả thích xem liền là này loại quyền quyền đến thịt giao đấu. Không phải loại kia ra thịt không ngứa thăm dò nửa ngày. Cuối cùng một quyền phân thắng thua giao đấu. Không tốt đẹp gì xem. Khán giả sôi trào. Thét lên hò hét. Đương nhiên. Cũng có chút đặt cược quá nhiều dân cờ bạc, tê liệt ngã xuống đất, gào khóc ra tới, bọn hắn thấy không phải tiền hầu tử bị xé nứt mũi, mà là bị xé nát tiền giấy. Tiền hầu tử cái phế vật này mất đi chẳng qua là mũi, bọn hắn mất đi có thể là hơn phân nửa tài sản của cài. Quyền lôi phía trên, Phương Chu lạnh nghiêm mặt, rất là bình tĩnh, tiền hầu tử đang thét gào lấy. Mũi hợp với xương mũi bị sốc lên, thống khổ trong nháy mắt che mất hắn, nước mắt khó mà ức chế chảy xuôi mà ra. hỗn hợp có trống rỗng mũi chỗ tuôn ra máu tươi. Ta nhận, chấm ngoặc kép, Tiền Hầu Tử sợ, hắn muốn nhận thua, cái này, đánh không nổi nữa, sẽ chết. Làm quyền lôi bên trên kẻ ra đời, kịp thời nhận thua cũng là một loại năng lực, bởi vì có thể sống mệnh. Tiền Hầu Tử rất rõ ràng, dựa theo phương Chu Mạnh điên cuồng, hắn chống đỡ không đến kim cái chiêng gõ vang giữa trận nghỉ ngơi. Phương Chu một lần nữa xé rách, hắn sợ là xương sọ đều muốn bị sốc lên. Nhưng mà, một mực người tàn nhẫn không nói nhiều Phương Chu, nghe được Tiền Hầu Tử mở miệng, lại là thay đổi trạng thái bình thường. Phát ra gầm thét, một quyền đối Tiền Hầu Tử ào ạt lỗ mũi chảy máu vết thương liền đập xuống. Một quyền này, vì cái kia bị ngươi cướp đi 100 cái đồng tiền. Khàn cả giọng hò hét, phủ lên Tiền Hầu Tử nhận thua tiếng. Ba, dưới đáy người xem tiếng hoan hô cũng như thủy triều nổ tung. Tiền Hầu Tử bị nện nước mắt không cầm được chảy, đau đến không muốn sống. Lão tử liền đoạt ngươi 10 viên tiền đồng, vẫn là chính ngươi tự mình cho. Tại sao 100 miếng nói đến? Ta, chấm ngoặc kép, ba, Phương Chu lại một quyền, đánh Tiền Hầu Tử lời nói líu lo, đồng thời nương theo lấy tê tâm liệt phế gầm thét. Một quyền này, vì hôm nay ngươi ngăn cửa đối ta tạo thành tâm lý bị thương. Ba, ba, một quyền tiếp một quyền, Phương Chu gào thét quanh quẩn quyền lôi. Dưới đáy, người xem hưng phấn núi kêu biển gầm, căn bản không trả Tiền Hầu Tử hô lên nhận thua cơ hội. Quyền lôi bên trên, Tiền Hầu Tử bị nện máu tươi chảy ngang, chỉ có thể dùng cánh tay uổng phí ngăn cản. Hắn cắm, hắn này hoàng tự hào quyền lôi bên trên thường thanh cây. Lão quyền sư bên trong kẻ ra đời, lật huyền, Phương Chu kêu nhìn như máu nóng cùng xúc động. Thế nhưng hắn đầu óc vô cùng bình tĩnh, ánh mắt vô cùng thư thái, không cho Tiền Hầu Tử nhận thua cơ hội, đó là vì đánh chết hắn. Phương Chu muốn tại quyền lôi bên trên giết Tiền Hầu Tử. Hắn phải dùng Tiền Hầu Tử tính mệnh, tới làm hướng cái này kỳ quái thế giới huy quyền quyết tâm. Cũng là vì chấm dứt hậu hoạn, Tiền Hầu Tử cũng cảm nhận được Phương Chu sát tâm. Bị Phương Chu đặt ở quyền lôi bên trên thân thể bắt đầu quịch rằng co. Tha, tha ta, chấm ngoặc kép, Tiền Hầu Tử thanh âm ô yết kêu khóc. Hắn không muốn chết. Phương Chu rất lạnh lùng, nâng lên nắm đấm, nện xuống, lại nện xuống, nện đứt Tiền Hầu Tử cánh tay. Mỗi một quyền đều bao hàm sát cơ, hướng về phía giết chết Tiền Hầu Tử mà đi. Huyết dịch vung tung tóe gương mặt. Đây là một cái dựa vào nắm đấm cứng mềm đến nói chuyện thế giới. Quả đấm của hắn, nhất định phải cứng rắn. Bằng không, hiện tại cầu xin tha thứ, liền là hắn Phương Chu. Hắn như tha Tiền Hầu Tử, người nào tới tha hắn Phương Chu? Cho nên, giết, bất quá, đấu vũ tràng lầu 2, Thiên Tự giáo đầu trong giáp, đột nhiên nổ vang một tiếng dường như sấm sét tức giận hừ. Đó là Lôi lão hổ dẫn động khí kình phát ra cách không tức giận hừ. Sóng âm nổ tung, quyền lôi bên cạnh, Lôi lão hổ an bài một vị giáo đầu lập tức nổi lên. Xông vào quyền lôi phía trên. Đối phương kích thích huyết nang, một cỗ mênh mông khí huyết, giống như là một đầu nộ thú, khuấy động tới, Phương Chu không chút do dự, hết sức theo tâm thu quyền rút lui, bằng không hắn tất nhiên sẽ bị khí huyết này ảnh hưởng đến trùng kích thành trọng thương. Đứng lặng lôi đài, Phương Chu trong lòng kinh sợ vô cùng, thở hổn hển như rồng, hai quả đấm tại chảy tràn lấy giọt máu, hắn ngửa đầu. Mặt mũi bầm dập ở giữa, mắt như độc xà, gắt gao nhìn chằm chằm đấu vũ tràng lầu 2. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.